Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, có khó không ta không biết. Dù sao ta có thể cầm mắc địa money. Chương 180, có khó không ta không biết. Dù sao ta có thể cầm mắc địa money toàn bộ hành trình ăn quả đắng. Không gì hơn cái này. Lá hoàng trình độ so với cái khác tuyển thủ dự thi. Thuộc về trung đẳng, trạng huống của hắn. Cơ hồ là một nửa tuyển thủ dự thi ảnh thu nhỏ. Cho nên, làm lão sư giám khảo lấy xong quyển về sau. Trong phòng học tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Ngoạn tào, nhanh đề toán ta tốc độ không đủ cũng nên nhận. Kia thứ 5 bộ đề cái quỷ gì. Mỗi đạo đề đề mục, quang miêu tả đều có hơn mấy trăm cái chữ. Trong vòng 1 phút, không chỉ có muốn đem đề mục đọc hiểu. Còn phải lập tức làm ra giải đáp. MMP. Ra đề mục người cũng quá biến thái, mẹ ai. Tình huống của ngươi cùng ta giống nhau như đúc. Kia thứ 5 bộ đề. Ta xem chừng làm đúng 3 đề. Mù mờ 5 đề. Rỗng 2 đề. Em thi, vòng đầu bên trong cũng có những này đề. Ta còn tưởng rằng rất đơn giản. Kết quả độ khó vừa lên thăng. Bi kịch A, ta muốn nhả dạnh thứ 6 bộ đề. 2 phút đồng hồ 30 đạo. Đề mục rất đơn giản. Nhưng là viết chữ thời gian đều không đủ a. Càng đừng đề cập suy tư a. Thứ 6 bộ đề ta cảm thấy rất đơn giản a. So bình thường ngữ văn khảo thí còn đơn giản. Nào có các ngươi nói như vậy ta dị. Ta cảm thấy độ khó còn có thể. Tiểu theo tinh trạng thái còn tốt. Nàng cẩn thận nhớ lại một chút đáp án của mình. Trong lòng ước chừng nắm chắc. Đồng thời, nàng lấy dũng khí nhìn về phía Thư Hân. Ai? Ngươi cảm thấy kia đề mục độ khó thế nào? Thư Hân liếc mắt nhìn Thiệu Thêu Tinh, gặp nàng đơn thuần bộ dáng, nhịn không được lộ ra một vòng ý cười. Cái này hỏi cũng quá uyển chuyển. Trực tiếp hỏi nàng đáp ra nhiều ít đề còn trực tiếp chút. Có khó không ta không biết. Dù sao ta có thể cầm mắc điểm money. Thiệu Thêu Tinh con mắt trợn lên tròn trịa. Đầy, mắc điểm, ngày A, cái này khái niệm gì? Còn có... Cái gì gọi là có khó không nàng không biết. Cái này mẹ nó nói vẫn là tiếng người sao. Nhẫn nhịn hơn nửa ngày. Tiểu Thêu Tinh rốt cục nhịn không nổi. Người tên là gì a? Nàng thật đúng là cũng không tin. Ngày hôm nay phải đem tên của người ta nhớ kỹ. Quay đầu tiết mục truyền bá. Nàng lại đến nhìn là khoác lắc vẫn là hoàn toàn chính xác có chân tài thực học. Thư Hân đem chuẩn khảo chứng hướng Tiểu Thêu Tinh trước mặt đẩy. Đợi nàng thấy rõ. Mới chậm rãi đứng người lên. Khảo thí kết thúc. Thông báo rất nhanh liền có thể xuống tới. Không cần 2 ngày. Tiết mục tổ liền sẽ an bài thu. Nàng cần lấy trạng thái tốt nhất. Nghênh đón mỗi một trận khiêu chiến. Tiểu Thêu Tinh trong miệng lặp đi lặp lại tái diễn Thư Hân 2 chữ. Nàng giống như cảm thấy danh tự này ở nơi nào nghe qua. Trong điện quang hỏa thạch. Nàng đột nhiên nghĩ tới. Ngoạn tào. Đại lão, toán lý hóa ba loại kim bài đến chủ yếu là liền những đề mục này đều hâu không được. Đó mới cười đến rụng răng, mà lại lấy Thư Hân thu hoạch được vinh dự đến xem. Nàng trực tiếp nhập vây tương đương đương nhiên. Tiểu Thêu Tinh trong lòng suy nghĩ, nếu là có cơ hội nhập vây, nhất định phải cẩn thận mà cùng Thư Hân tạo mối quan hệ. Nàng liếc qua lá hoàng, lên tiếng chào hỏi về sau, liền một mình rời đi. Sau đó không lâu, 200 phần bộ đáp án bị nhanh chóng mang đến đài truyền hình. Đài truyền hình bên trong nhân viên công tác lập tức căn cứ đáp án phê quyển. Đổi ra đem đối ứng điểm số. Đồng thời dựa theo từ cao xuống thấp trình tự làm sắp xếp. Làm danh sách bị mang đến tiết mục tổ biên đạo tay về sau. Biên đạo mới hoàn toàn xác định 100 mệnh danh tự. Cùng lúc đó, hắn bút tại Quý Khâm, Phòng Lăng, Chớ Duy. Cống cùng bích bọn người trên thân đánh trọng điểm tiêu ký. Hiển nhiên đối bọn hắn ký thác thâm hậu hy vọng. Não vương tranh bá. Hết sức căng thẳng. Sao Thư Hân từ thu được tiết mục tổ thông báo về sau. Liền tại trong tửu điểm tiến hành sau cùng bắn vọt. Nàng quá chú tâm đắm chìm trong hệ thống vì nàng đo thân mà làm trong khi huấn luyện. Điều lớn nhất thời gian bội số. Mới tại tiết mục thu trước một đêm khó khăn lắm hoàn thành. Ngày thứ hai. Trời vừa lộ ra màu trắng bạc, Thư Hân sớm rời giường, ngồi điều tức, dùng quá bữa sáng về sau, liền lập tức từ khách sạn hướng đài truyền hình đuổi. Nàng đến thời gian không tính sớm, cũng không tính là muộn. Căn cứ bảng hướng dẫn liền đi phòng họp lớn bên trong. Tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Thiệu Thêu Tinh từ lúc vừa vào cửa, liền nhìn thấy Thư Hân. Nàng cũng không cùng bạn, cho nên không nói hai lời. Liền hướng Thư Hân phương hướng đi đến. Chúng ta lại gặp mặt nhiệt tình đánh xong chào hỏi. Nàng tại Thư Hân bên cạnh ngồi xuống. Thư Hân có chút kinh ngạc. Hiển nhiên là không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Thiệu Thêu Tinh. Nàng vô ý thức hướng Thiệu Thêu Tinh phương hướng sau lưng nhìn thoáng qua. Thiệu Thêu Tinh lập tức liền đã nhận ra Thư Hân ý đồ. Nàng che miệng cười yếu ớt. Đừng xem, Lá Hoàng bị đào thải. Lá Hoàng thực lực vốn là trung đẳng. Phát huy không ổn định. Bị quét xuống, cũng rất bình thường. Thư Hân lúng túng sờ lên chóp mũi. Ta không phải ý tứ này. Thiệu Thêu Tinh mới mặc kệ nàng có phải là ý tứ này. Nàng hai tay chống cằm. Cũng không biết năm nay thứ nhất quan hòa năm ngoái thứ nhất quan có phải là giống nhau hay không. Ta trong nhà luyện tập rất lâu số lượng hoa dung nói đến đây. Nàng sáng lóng lánh mà nhìn chằm chằm vào Thư Hân. Ngươi nên cũng luyện tập đếm rõ số lượng chữ hoa dung nói. Ngươi thành tích tốt nhất là nhiều ít giây. Thư Hân bởi vì tu luyện huyền lực nguyên nhân. Các phương diện tốc độ phản ứng so với người trưởng thành cao hơn một mảng lớn. Nàng tại không gian nội luyện tức thì dây số nhiều lần tại mười mấy giây tả hữu. Cái thành tích này rất ổn định. Bất quá nàng cũng không muốn nói ra đến nói khoác. Còn có thể Thiệu Thêu Tinh vuốt vuốt mặt. Một chút cũng không có để ý Thư Hân giấu giếm. Đồng thời biểu lộ có chút một lời khó nói hết. Ta đã biết, ngươi nhất định là sợ đả kích lòng tự tin của ta. Nàng đến bây giờ còn nhớ kỹ Thư Hân câu kia có. Khó không nàng không biết. Thư Hân thật là một cái ma quỷ. Thư Hân bị Thiệu Tú Tinh chọc cười. Số lượng hoa dung đạo không có gì kỹ thuật hàm lượng. Bài trừ tạp niệm, hết sức chăm chú, không muốn thụ cái khác quấy nhiễu. Ngươi nhất định có thể cầm cái thành tích tốt. Thiệu Thêu Tinh chính cần hồi đáp. Cổng đột nhiên truyền đến xôn xao âm thanh. Quý Không tại vạn chúng chú mục bên trong chậm rãi bước vào phòng họp. So với Thư Hân, tên Quý Không càng như sấm bên tai. Làm trong nước đệ nhất ký ức đại sư. Trên người hắn vinh dự nhiều vô số kể. Nhiều hạng kỷ lục thế giới đến bây giờ đều không ai có thể đánh vỡ. Quả thực là lần này cường đại nhất não linh hồn tuyển thủ. Thư Hân nâng mắt nhìn đi. Quý Không xuyên hưu nhàn thoải mái dễ chịu. Mang trên mặt như tắm xuân phong ý cười. Phối hợp tuấn tú bề ngoài. Cao thẳng bóc dáng rất dễ dàng cho người ta hảo cảm. Mani dường như đã nhận ra Thư Hân ánh mắt. Hắn có chút nghiêng đầu, đồng thời hữu hảo một chút đầu, lấy đó chào hỏi, Thư Hân về một trong cười. Bên trong phòng họp người lục tục ngô ngoe tăng nhiều, rất nhanh 100 chỗ ngồi đến tràn đầy. Hiển nhiên cái này quý tuyển thủ dự thi không có một cái vắng mặt. Lại qua không lâu, biên đạo cùng tương quan nhân viên công tác mới khoan thai tới chợ Mani trợ lý trong tay ôm một chồng văn kiện, còn không đợi biên đạo phân phó. Liền phân phát cho tất cả tuyển thủ. Biên đạo đứng tại đoạn trước nhất. Mở ra microphone. Vừa mới cho các ngươi phát chính là cường đại nhất não tất cả khâu quá trình. Các ngươi cần muốn thấy rõ sở. Đến lúc đó sẽ có nhân viên công tác đến đem cho các ngươi làm tương ứng nhắc nhở. Ngày hôm nay thu mở màn bên ngoài. Còn phải quyết ra 60 mạnh. Thứ nhất quan vẫn như cũ là số lượng hoa dung đạo. Chắc hẳn các ngươi ngầm đã luyện tập rất nhiều lần. Đến lúc đó tiết mục không sẽ trực tiếp bắt đầu thu. Sẽ có mấy lần diễn tập quá trình. Diễn tập thành tích không quan trọng. Các ngươi chỉ cần tại chính thức thu tiết mục lúc hảo hảo phát huy là đủ. Sau đó gọi đến tên. Trước đi theo nhân viên công tác đi mặt khác gian phòng. Cái khác tuyển thủ dự thi tại trong phòng họp nghỉ ngơi. Nói xong, biên đạo nhanh nhẹn niệm hơn 10 danh tự. Nhanh lên một chút, mới đầu bị niệm đến danh tự có chút lo lắng bất an. Nhưng nghe gặp Quý Khâm cũng ở hàng ngũ này, thoáng yên tâm, mà những cái kia không có bị niệm đến danh tự thì là có chút thất vọng. Mọi người ngày bình thường đều là các trường học, các cạnh trên sàn thi đấu mũi nhọn nhân vật, lập tức nhận lấy khác biệt đối đãi. Mấy cái tâm lý đã có chênh lệch, Thiệu Thêu Tinh không có bị điểm đến danh tự, nàng phiền muộn trong một giây lát. Lại cực nhanh khôi phục hảo tâm tình. Hân Hân, quay đầu nói cho ta. Biên đạo đem các ngươi kêu lên đều làm gì? Thư Hân bất đắc dĩ. Bất quá đối mặt dạng này tính cách, nàng rất thích thú. Được, nói xong, nàng đứng dậy đi theo dòng người đi tới cửa. Biên đạo rất nhanh liền theo sau. Một hồi mọi người lần lượt đi vào làm một cái ngắn gọn trả lời. Hỏi cái gì đáp cái gì. Đáp án vượt làm giận càng tốt. Ta cho các ngươi lấy một thí dụ. Nếu có người hỏi, ngươi tại học tập trên có cái gì tiếc nuối sự tình a? Các ngươi có thể trả lời. Không có trải qua thi cấp 3 hoặc là thi đại học. Đều là trực tiếp được cử đi. Trong đám người lập tức phát ra trầm thấp tiếng cười. Tiểu tiểu thấp thỏm cũng tan theo mây khói. Nói ngắn gọn, chính là khoác lác nha. Trong lòng đã nắm chắc về sau. Mọi người lục tục dựa theo trình tự. Tiến vào gian phòng làm thăm thăm mà ni quý khâm không biết khi nào thì đi đến Thư Hân bên cạnh. Ta nghe nói qua ngươi. Ngươi rất mạnh. Ngươi tại cấp 2 ngữ văn tri thức thi đua bên trên. Liền có thể nhanh chóng hoàn chỉnh đọc thuộc lòng một thiên chưa từng có nhìn qua cổ văn. Ở cấp 3 bát hiệu tri thức thi đua bên trên. Trùng điệp tan dạ khâu giải đề tốc độ vượt qua rất nhiều huấn luyện tuyển thủ. Còn có kia toán lý hóa kim bài. Cho đến nay, không có ai biết ngươi ngọn nguồn đến tột cùng ở nơi đó. Thư Hân trong lòng trồi lên quái dị cảm. Giác. Cái này quý khâm hiển nhiên đã xem đem tư liệu của nàng mò được thấu thấu. Nhưng làm cạnh tranh lẫn nhau đối thủ, nàng lại hết lần này đến lần khác không có từ đối phương ngôn ngữ hành vi bên trong phát giác được. Bất luận cái gì địch ý, tương phản, mang theo tán thưởng đồng thời lại có một ít nhỏ không thể thấy cực kỳ hâm mộ. Trong lúc nhất thời, nàng có chút không rõ. Phải biết, cái này quý khâm địa vị, so với nàng hiện tại cao hơn. Cực kỳ hâm mộ cái gì? Thư Hân chỉ có thể bảo trì nhàn nhạt mỉm cười. Quý không lại nói, hy vọng ngươi tại toàn bộ tranh tài quá trình bên trong. Bảo trì ngươi cao tiêu chuẩn, không muốn lười biếng chút nào cùng khinh thị, hắn nói cực kỳ trịnh trọng việc. Thư Hân trong lòng quái dị cảm giác mạnh hơn, nàng căn bản không nghĩ ra, tử tế quan sát đối phương tướng mạo, lại không có một chút manh mối. Trọng yếu nhất chính là, Quý Khâm thái độ đối với nàng thân thiết cực kỳ. Suy tư một lát, Thư Hân nhịn không được mở thiên nhãn. Dù sao, nàng không cho phép trong sinh hoạt có bất kỳ không bị khống chế sự tình phát sinh. Ngoài ý muốn hậu quả, nàng gánh chịu không được. Mặc dù cha không dò ra cùng nàng chuyện có liên quan đến. Nhưng là có thể thăm dò Quý Khâm phẩm hạnh cũng có thể làm cho nàng càng an tâm chút. Hết chương.